Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Ngạn Khanh đánh giá kia nữ hài nhi, trên người xuyên đào hồng áo trắng bạch, trứng muối hương dây lan, ngọc sắc tiêu giải chân quần, nhân là quỳ lộ ra tuyết thanh bột mì đế dày thêu. Không bó chân lại cũng là lướt, sờ một cây ô du đại bím tóc, vòng qua bả vai đáp ở trước ngực, hơi rũ đầu, chỉ nhìn thấy trên trán tề lưu hải nhi, mặt mày ẩn ẩn, nàng thân thẳng sống lưng, hai cái đùi khẩn hợp lại cũng khẩn băng, cả người thấu mãn quật cường lại không cam lòng yếu thế. Lại cứ kia tư thái, nhu nhược động lòng người không được. Quản sự Hứa Cầm để sát vào hắn bên tai, đè thấp thanh nói, hỏi thăm quá lạp, là tiểu hoa đán ở gánh hát, câu dẫn bầu gánh bại lộ, bị bá chủ trách phạt, thiếu niên 17 tuổi, đối nam nữ phong nguyệt có mạc danh nhiệt tình. Hứa Ngạn Khanh nhấp khởi khóe môi tưởng rơi huấn hắn hai câu, chợt nghe hỗn độn bước chân hỗn nói chuyện thanh tiệm vang. Một bát người dùng quá rượu và thức ăn hoảng đến hạ ngoại lai. Đứng ở hành lang trước nhàn xem kia phạt quỳ nữ hài nhi. Hứa Ngạn Khanh liếc mắt nhìn bị vây quanh ở ương một đôi nam nữ. Đảo quen mắt, lược suy nghĩ, gặp qua là Trần gia lão gia Trúc Thọ thỉnh ra tòa gánh hát tứ hỷ. Kia nam ban đầu nhớ rõ danh gọi Kiều Tứ, nữ cạnh bên là hắn bà nương Diệp Thị. Kiều Tứ cầm căn xiên tre giống như không chút để ý mà xỉa răng. Diệp Thị tắc ôm bích mắt miêu nhi, vuốt lông biên phiên thu hút ra hỏi. Nàng nhưng chịu nhận biết sai rồi. Không nhận không biết sai. Ngốc nha lắc đầu đáp lời. Diệp Thị từ tay áo lung móc ra phiến yếm hướng trước ném đi. Kia mềm như bông vải dệt bổn phi không xa, lại vô cớ nổi lên phong. Phiêu linh linh như diều đứt dây, thong thả đãng dừng ở Hứa Ngạn Khanh giày trước, quả hồng hồng mặt nhi, thêu hỉ thước đăng chi, ấn nam nhân đen nhánh năm ngón tay ấn nhi, còn có phun tung tóe bạch trù, đọng lại thành sâu xí dấu vết, xem náo nhiệt túc khách mũi mắt dán ở phiến trên cửa tễ thay đổi hình. Suy kỳ nhìn nhạo lên, yếm là nữ tử giường gian tư mật nhất nhất. Cảm thấy thẹn đồ vật nhi. Tuy là đồ đĩ cũng không dám tùy ý lấy ra tới tú. Lúc này lại tùy tiện bại lộ với trước công chúng. Nếu là nhà cao cửa rộng tiểu thư gặp được này cọc chuyện này, là chỉ có chết một cái lộ. Ngốc nha chạy tới, nói thanh xin lỗi, cúi người đem yếm nhặt lên, xoa thành đoàn nắm ở trong tay lại chạy ra. Hứa Ngạn Khanh xem kia nữ hài nhi từ đầu đến cuối đầu cũng không nâng lên quá. Hắn nhíu mày, nghe Diệp Thị ở nổi giận đùng đùng. Này tao lãng tiểu đệ tử không đánh không được. Đi, đem ta kia tử kinh điều chấm thủy mang tới. Phi đem nàng này thân xương cứng tiên tô không thể. Kiều Tứ ném xuống xiên tre. Hướng mà phun một ngụm cục đàm lại lấy gót chân xoa hai xoa. Nhẹ khẽ nói, ngày mai cái muốn vào Hứa gia dinh thự đáp đài hát tuồng. Sướng hoa đán kiều hỉ đi rồi, còn lại thượng tính trẻ con. Duy này quế hỉ còn được việc, người bị thương nàng ai tới hát tuồng. Diệp Thị nghiêng xem qua liếc hắn, âm trầm trầm cười lạnh một tiếng. Người luyến tiếc, khi ta đôi mắt hạt não hồ đồ sao, cho người mặt chớ không biết xấu hổ. Kiều Tứ cắn chặt răng, hảo hảo, người đánh chết nàng ta cũng mặc kệ, người vui liền làm, chiếp thân một bước nhoáng lên hướng phía trước hành lang tiến đầu phòng đi. Nội bộ bày mấy bàn đang sờ bài chín, sương mù hôi hổi thiêu thuốc phiện, có người hỏi, còn muốn lấy tử kinh điều tới sao, làm sao không lấy, Diệp Thị bứt lên giọng nói giống, không chịu thua. Ta liền phải đánh nàng đồ đê tiện. Hứa Ngạn Khanh chiều Hứa Cầm dặn dò vài câu. Đẩy ra đám người. Hạ bước chân. Từ Quế Hỉ bên người đi qua. Cũng không quay đầu lại một mạch đi. Hơi khoảnh công phu. Vạn Quốc khách sạn trưởng quầy vội vàng chạy vội tới Diệp Thị trước mặt. sụ mặt nói, quang quác giống cái gì dạng, lại không phải có mặt sự, ta nhưng nói rõ ràng, lầu hai là đại quan từ kinh thành tới, chọc không được, lại cãi cỏ ầm ĩ muốn đánh muốn giết, nơi đây miếu nhỏ không chấp nhận được các ngươi dương oai. Tự vén màn tìm chỗ khác túc đi, cách chương.